Chương 787, không cam lòng làm nô bẩy. Tuy rằng Bạch Nhược Vân nhượng Nam Cung Song Song cùng La Nguyệt Anh cùng nhau ăn cơm, nhưng Nam Cung Song Song không phải không ánh mắt nhân, lúc ăn cơm trừ kẹp hai khối thịt cho La Nguyệt Anh, sau đang không có chạm qua trên bàn thịt thái, mà là chỉ ăn trước mặt mình hai bàn thức ăn chay. Bạch Nhược Vân thái dựa theo phần lệ là bốn đạo thái, hai hơn hai trắng, thêm một phần canh, tuyệt đối là trong cung khó được hảo đãi ngộ. Bạch Nhược Vân ngày thường không thiếu mỡ, cũng không như thế nào thích ăn thịt, chỉ là tùy ý ăn vài hớp thịt nạc liền buông tay. Chờ Bạch Nhược Vân sau khi ăn xong, cái này hai bản thịt thái liền tùy tiện cấp dưới ăn, Thu Xương Thu Ý hai người đi theo Bạch Nhược Vân thời gian lâu dài, trong bụng không thiếu mỡ, còn thật ăn không đi vào vài hớp thịt thái, chỉ là Nam Cung Song Song chính phát triển thân thể, hơn nữa nàng thập phần thích ăn thịt. La Nguyệt Anh tuy rằng chừng 10 ngày chưa ăn thịt, nhưng cũng không phải là rất tưởng ăn thịt, nàng ngày thường liền thích ăn trắng, chỉ là trong cung cho cô nấu ăn đầu bếp tay nghề cực tốt, nàng lúc này mới ăn nhiều vài hớp, vì cũng là ăn nhiều thịt có thể làm cho thân thể hảo chút. Đến nay tình cảnh, nàng không giúp được nữ nhi bao nhiêu, nhưng ít ra nàng được chiếu cố tốt chính mình, không cần cho nữ nhi thêm phiền toái. Sau bữa cơm tự có làm việc cùng nữ tới thu thập bát bàn, đây cũng là cái chuyện tốt. Cô đồ ăn cuối cùng ăn không hết đều là này đó dọn dẹp bát bàn các cung nữ được, lại nói tiếp bạo phòng cũng chỉ có cái này hai cái dọn dẹp bát bàn cung nữ chán ghét nhất Nam Cung Song Song cùng La Nguyệt Anh. Bởi vì hơn Nam Cung Song Song mẹ con các nàng có thể lấy được dư đồ ăn liền ít, này đó dư đồ ăn trừ mình ra ăn, hai người còn có thể dùng đến thu mua khác cung nữ hỗ trợ nhiều làm chút chính mình sống, các nàng liền có thể thoải mái chút, nay không duyên cơ thiếu đi hai người phân lượng. Cũng không phải là trong lòng mất hứng. Cái này hai cung nữ tiến vào dọn dẹp bàn thời điểm, còn vụng trộm trắng Nam Cung Song Song cùng La Nguyệt Anh một chút, La Nguyệt Anh không chú ý, Nam Cung Song Song thì là lười cùng các nàng so đo, như vậy nhân đời này cũng liền nhìn chằm chằm người khác ăn cơm thừa rượu cặn điểm ấy tiền đồ, không có gì có thể so đo. Hai ngày nay Nam Cung Song Song vẫn đang bận rộn cho Bạch Nhược Vân điều trị thân thể, Bạch Nhược Vân là tiểu cung nữ tiến cung, lúc trước cũng là từ mỗi người bắt nạt thời điểm chịu qua đến, trong cung quy củ không thể mắng nhân, bởi vì mắng chửi người sẽ dùng đến một ít thô tục chữ, đây là không cho phép. Cho nên trong cung tiểu cung nữ nếu phạm sai lầm, trực tiếp liền bị đánh, đương nhiên cũng không cho phép đánh mặt, nhưng mà trừ mặt, địa phương khác lại là tùy tiện đánh. Đi theo cô học quy củ tiểu cung nữ, ai trên người không phải vết thương cũ chưa lành lại thêm mới thương. Nhưng là chịu đánh cũng không thể không làm việc. Nóng bức thời điểm thái dương phía dưới sống được làm, bởi vì đại cung nữ cùng cô nhóm khẳng định mặc kệ này đó việc nặng khổ sống A, trời đông giá rét thời điểm trời lạnh bao nhiêu mặc đơn bạc không chỉ bạc đều muốn như thường làm việc cũng là một đạo lý. Ngày nóng còn có thể nhẫn, Bạch Nhược Vân đặc biệt sợ mùa đông, bởi vì mùa đông dễ dàng sinh bệnh, một khi sinh bệnh lại không thể xem bệnh uống thuốc, cũng rất dễ dàng người chết, hàng năm vào đông bởi vì phong hàn mà chết nô tài đều không ít. Mỗi lần nhìn đến bị nâng đi nô tài, Bạch Nhược Vân đều trong lòng sợ hãi kế tiếp sẽ là chính mình. Trong cung chủ tử nhiều, đụng tới cá nhân liền phải quỳ, trong cung lớn tuổi nhân, đầu gối không có lông bệnh, nô tài sợ nhất chính là vào đông bị chủ tử phạt quỳ, hàn khí vào đầu gối, cả đời đều rơi xuống bệnh căn, đi đứng bị phế cũng có thể. Bạch Nhược Vân đầu gối cũng khó tránh khỏi rơi xuống chút bệnh căn, trời đầy mây đổ mưa liền chân đau, nhất là đến vào đông thời điểm. Càng là đau cùng kim đâm giống nhau, liền đi đường đều lao lực. Hai ngày nay thời tiết có chút âm, Nam Cung Song Song liền dùng mát xa cùng mối phu phương pháp giúp đỡ Bạch Nhược Vân chậm lại không thích hợp. Trải qua Nam Cung Song Song trị liệu, Bạch Nhược Vân đầu gối lập tức liền không như vậy khó thụ, trời mưa cũng chỉ là có điểm chua chướng, nhưng không có gì vãng mệt nhọc đau đớn. Bạch Nhược Vân hết sức cao hứng, liên quan thái độ đối với Nam Cung Song Song cũng càng hảo, trước đó mới vừa tiến vào bạo phòng thời điểm. Nam Cung Song Song cùng La Nguyệt Anh còn chịu qua Bạch Nhược Vân rồi, nay đừng nói rồi, chính là nói chuyện lớn tiếng đều không có qua. Tại Nam Cung Song Song chữa khỏi Bạch Nhược Vân ngày hôm sau, Bạch Nhược Vân mang theo Nam Cung Song Song đi cái địa phương, không xa, chính là bạo phòng bên kia, nơi này là thái giám làm việc địa phương. Nam Cung Song Song vừa nhìn Bạch Nhược Vân mang theo chính mình tới đây cái địa phương liền biết Bạch Nhược Vân đại khái muốn cho bản thân đi đến làm chi. Đời trước Nam Cung Song Song hậu kỳ cũng là dùng y dị thuật lấy lòng Bạch Nhược Vân, khi đó Bạch Nhược Vân liền từng để cho Nam Cung Song Song giúp nàng cho một người chữa bệnh, chính là trưởng quản bạo phòng bọn thái giám quản sự thái giám, Tiếu Thuần. Nam Cung Song Song còn biết Tiếu Thuần là Bạch Nhược Vân đối thực đối tượng, kỳ thật đây cũng là trong cung cung nữ thái giám ở giữa thái độ bình thường. Trong cung sinh hoạt tịch mịch vừa cực khổ, đôi khi tình cảm muốn có cái phát tiết địa phương, liền chỉ có thể cùng cung nữ hoặc là bọn thái giám nói hết, dần ra, sinh ra tình cảm cung nữ thái giám, thậm chí là cung nữ cùng cung nữ, thái giám cùng thái giám đều sẽ xuất hiện đối thực tình huống. Nhưng mà trong này vẫn là cung nữ cùng thái giám đối thực tình huống thường thấy nhất, trong đó đặc biệt lấy những kia tâm động cử chỉ bình thường, nhìn như cũ có nam tử khí khái thái giám nhất được hoan nghênh. Trong cung các cung nữ vốn là chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là ở lại trong cung phục vụ cho đến lão chết, hoặc chính là đầy 25 tuổi sau khi rời đi cung. Nhưng là 25 tuổi nữ nhân, cách hậu cung lại như thế nào, đã đến cái tuổi này, tốt nhất kết quả là gả cho nhân làm kế thất, càng khả năng kết quả lại là bị vắt khô tiền tài, thê thảm chết đi. Nhưng mà không rời cung, cung nữ tại hậu cung bên trong cũng sẽ không có cái gì tốt kết cục, động hơi chút là phạm lỗi không cẩn thận liền sẽ mất tính mạng, xuất cung ít nhất còn có cái kết quả tốt khả năng, được ở trong cung, trừ phi trèo lên quản sự cô cùng quản sự thái giám đẳng cấp, nếu không kết cục không có tốt. Nhưng mà trong hậu cung quản sự cô thái giám vị trí là hiểu rõ. Đối với hậu cung khổng lồ cung nữ thái giám quần thể mà nói, vẫn là quá ít, cho nên có thể trở thành quản sự cô hoặc là thái giám, không có không dựa vào. Thật giống như Bạch Nhược Vân, nàng dựa vào chính là nàng trong miệng Liên Tần nương nương, Liên Tần tướng mạo xinh đẹp, rất được hoàng đế yêu thích, lúc trước Bạch Nhược Vân tại Liên Tần bên cạnh thời điểm cũng không tính tâm phúc, nếu là tâm phúc Liên Tần cũng sẽ không bỏ được phái đến bạo phòng chối như thế đến. Chỉ là Bạch Nhược Vân từng giúp đỡ Liên Tần làm qua một việc, sau đó Liên Tần cho Bạch Nhược Vân chỗ tốt chính là bạo phòng quản sự cô vị trí cùng với sau một hai che chở, cứ như vậy cũng đủ Bạch Nhược Vân tại bạo phòng đứng vững gót chân. Về phần Tiếu Thuần dựa vào liền lợi hại hơn, là hoàng đế, cái này bối cảnh trong cung rất nhiều người đều không biết, đơn giản là Tiếu Thuần đến bạo phòng sự tình cũng không phải thăng cấp, mà là giáng trước. Tiếu Thuần lúc trước nhưng là hoàng đế vẫn là thái tử thời điểm liền hầu hạ ở bên cạnh quản sự thái giám. Đương kim thái hậu cùng hoàng đế không phải thân mẹ đẻ tử, hai người ở giữa mặt ngoài hòa bình, ngầm lại luôn có đọ sức, một lần vẫn là thái tử hoàng đế cùng thái hậu phân cao thấp thua, suýt nữa dao động chữ vị trí, là Tiếu Thuần chủ động gánh vác chịu tội, mới để cho thái tử tránh được một kiếp.